Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247, U Minh Huyết Đằng. Sườn đồi dưới, từng cây nhánh dây bò đầy vách núi. Mỗi một cây nhánh dây đều to như cánh tay, giống như bàn như rắn quấn quýt lấy nhau. Toàn thân ô thanh, phiến lá hiện ra một chút hồng quang. Những thứ này dây leo là từ phía dưới vực sâu bò lên trên. U Minh Huyết Đằng, Cửu U cùng Tần Hồng Y hai người tới phụ cận, kinh ngạc đánh giá trước mắt dây leo. U Minh Huyết Đằng, một loại sinh trưởng tại U Minh thế giới quỷ dị dây leo. Dựa vào vô tận thi thể cùng âm khí mọc ra. Siêu, đột nhiên, một sợi dây leo như thiểm điện đánh về phía Cửu U. Hiện ra một chút u quang. Muốn chết, Cửu U hừ lạnh. Hai tay xen lẫn, một đoàn U Minh chi hỏa bay đi lên, tại chỗ bốc cháy lên. Chỉ nghe bắn ra một tiếng, nhánh dây trực tiếp bốc cháy. Thê Lương nhanh chóng lùi về phía sau rụt trở về, đánh lui Huyết Đằng. Còn chưa kịp cao hứng, biến cố phát sinh. Ầm ầm, dưới vực sâu truyền đến một tiếng oanh minh. Ngay sau đó mê vụ lan lộn nổ tung, một cái kinh khủng to lớn dây leo xuyên qua mê vụ vọt ra. Cái kia khổng lồ dây leo, giống như một đầu dao long xoay quanh thẳng lên, mọc đầy lít nha lít nhít gai độc, đỉnh đầu mọc ra một đóa hoa, phía trên mở ra một cái miệng to như chậu máu, tùm răng nanh thượng lưu lấy dịch nhờn. Tê, Tần Hồng Y hít một hơi lãnh khí, nhanh chóng lùi về phía sau, núp ở Cửu U sau lưng. Nàng rất rõ ràng chính mình không phải là đối thủ, trước mắt cái này một gốc khủng bố huyết đằng. Bằng khí tức để phán đoán chỉ ít vượt qua nguyên anh kỳ. Soạt, mấy chục trên trăm đầu tỉ mỉ nhỏ một chút dây leo đột nhiên điên cuồng vọt tới. Từng cái xen lẫn mà đi, muốn đem Cửu U cùng Tần Hồng Y hai người trói lại. Cửu U ánh mắt lạnh lùng, hừ một tiếng, thể nội bộc phát ra một cỗ u minh chi khí. Thập điện Diêm La, phong cấm, theo quát lạnh một tiếng, thể nội tuôn ra đại lượng hắc khí. Sau lưng chậm rãi hiển hiện 10 tôn cường đại hư ảnh, tản ra một cỗ cường đại uy áp. Đó là thập điện Diêm La, chính là Cửu U phân thân tu luyện thập điện Diêm La bí pháp, có thể ngưng tụ thập phương Diêm La trấn sát phong cấm hết thảy. Oanh, thập đại Diêm La hư ảnh tản ra khí thế ngập trời, thế mà dẫn động địa phủ thập phương quỷ khí phong cấm hết thảy, đem mấy trăm đầu huyết đằng cùng một chỗ trấn áp xuống. A, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm truyền đến. U Minh Huyết Đằng phía trên bông hoa lộ ra một người mặt dữ tợn gào thét, một đôi con mắt đỏ ngầu trực câu câu nhìn chằm chằm Cửu U. Đặc biệt là cái kia thập đại Diêm La hư ảnh, để nó phá lệ kiêng kỵ, có thoái ý, nhưng nó muốn lui, Cửu U phân thân cũng không nuông chiều nó. 10 điện bí pháp, chấn sát. Cửu U thi triển 10 điện bí pháp, chỉ thấy thập đại Diêm La hư ảnh cùng nhau bạo phát, đánh ra một kích mạnh nhất, đánh vào U Minh Huyết Đằng phía trên. Chỉ là nhất kích, U Minh Huyết Đằng trong nháy mắt nổ tung, đầy trời xanh máu đen bay ra ra, lực lượng cường đại thậm chí đưa tới Thâm Uyên dung chuyển. Nhất kích đả thương nặng Huyết Đằng, Cửu U trực tiếp dậm chân mà đi, nhảy lên nhảy vào vực sâu, đuổi kịp cái kia một gốc to lớn huyết đằng. Xuyên qua mê vụ, vừa tiến đến đã nhìn thấy gốc cây kia huyết đằng quả nhiên cắm rễ tại vô tận thi hài phía trên. Bộ rễ từng cái trong suốt sáng long lanh, tản ra huyết sắc quang mang. Chít chít, ngươi, đáng chết, chấm ngoặc kép. U Minh Huyết Đằng phát ra từng đợt tiếng gào thét, chung quanh vô số dây leo điên cuồng xông tới. Cửu U phân thân màu đậm thong dong, nhấc vung tay lên, chỉ thấy đầy trời liệt diễm bao phủ mà ra. Khi thấy rõ cái này một cỗ liệt diễm, huyết đằng phát ra một đạo hoảng sợ gào thét. Hồng liên nghiệp hỏa, huyết đằng tràn đầy hoảng sợ kêu to. Vô số cành toàn bộ bị thiêu thành cho tàn. Loại kia hỏa diễm hoàn toàn cũng là nhằm vào linh hồn cùng yêu ma tới. Quả thực cũng là các yêu ma tận thế. Hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt, hóa thành một gốc nho nhỏ tím hồng sắc liên đài. Kỳ thật cái này một cỗ hồng liên nghiệp hỏa là Liễu Thanh chia ra một khỏa hỏa trùng. Ầm ầm, dây leo sôi trào lay động, thống khổ vặn vẹo mặt người phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Nghiệp hỏa phần đốt cháy đi lên. Rất nhanh liền đem chung quanh tất cả dây leo cùng một chỗ thiêu sạch sành xanh. Làm hỏa quang tán đi. Cửu U thu hồi viên kia nghiệp hỏa hạt giống. Phát giác càng cường đại mấy phần. Cửu U, ra sao? Lúc này, Tần Hồng Y theo trên vách tường một số nhánh dây leo xuống. Thấy được nàng xuống tới. Cửu U nói ra, giải quyết, chỉ là một gốc U Minh huyết đằng. Trước mắt thực lực không phải rất cường đại. Tốt nhiều hài cốt, Tần Hồng Y sau khi xuống tới mặt, mũi tràn đầy rung động nhìn lấy dưới vực sâu chất đầy hài cốt. Đếm không hết sinh vật di hài trồng chất ở chỗ này. Một cỗ kinh khủng hung sát chi khí hội tụ, tràn ngập, ở chung quanh lưu động. Một khi hút nhập thể nội người trực tiếp nhập ma thậm chí hóa thành yêu ma. Cửu U nhìn trước mắt hùng vĩ cảnh tượng, thần tình nghiêm túc, bỗng nhiên. Hắn phát giác được một tia dị dạng. U Minh huyết đằng bộ rễ chỗ đó có một đoạn màu tím đồ vật. Tiến lên xem xét, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại linh hồn khí tức. Cỗ khí tức này rất thuần túy. Dường như ăn hết thì có thể thu được bảo vật gì cùng thuế biến một dạng. Tần Hồng Y cũng kinh nghi nói. Đây là vật gì? Vì sao ta cảm giác rất muốn ăn nó? Nàng xem thấy cửu U trong tay nắm bắt một đoạn đồ vật. Là một khối thạch đồng dạng màu tím mềm nhuyễn tinh thể. Cầm bốc lên đến mềm nhũn. Đây là vạn linh huyết phách. Cửu U nhàn nhạt trở về câu. Vạn linh huyết phách là một loại sinh tại U Minh địa ngục bảo vật. Là ức vạn sinh linh huyết nhục cùng linh hồn ngưng tụ mà thành sản phẩm. Có thể tăng lên nguyên thần. Thối luyện thể phách. Thậm chí có thể dùng để tăng lên binh khí sinh ra khí linh. Thứ này chân quý trình độ có thể thấy được lốm đốm. Bởi vì mấy triệu linh hồn không nhất định có thể ngưng tụ một giọt vạn linh huyết phách. Trước mắt cái này một đoàn thạch một dạng vật chất. Chỉ ít cần ức vạn sinh linh huyết nhục cùng quỷ hồn mới có thể ngưng tụ ra. Mà U Minh huyết đằng có một cái đặc tính. Cũng là hấp thu ức vạn sinh linh tinh hoa dựng dục ra cái này một đoàn vạn linh huyết phách. Cho nên... có thể gặp được đến cái này một đoàn thì là rất lớn cơ duyên. Cái này 10 giọt vạn linh huyết phách cho ngươi. Vừa vặn để ngươi tăng lên chính mình. Cửu U tách rời ngoại trừ 10 giọt huyết phách cho Tần Hồng Y. Để cho nàng phục dụng tu luyện tăng lên chính mình linh hồn cùng thể phách. Còn lại, hắn thu vào. Chuẩn bị chính mình phục dụng. Thối luyện cửu U chi thể. Thậm chí ngưng luyện thập điện Diêm La pháp thân đều có thể viên mãn. Đa tạ, Tần Hồng Y không có cự tuyệt, cẩn thận thu lại, lúc này, hai người đứng tại xương trên núi, liếc nhìn lại, toàn bộ dưới vực sâu toàn bộ bị vô tận thi hài lấp đầy. Chung quanh tràn ngập từng đạo âm u quỷ khí. Hài cốt từng đống, âm u đầy tử khí. Cẩn thận một chút, phía trước có một cỗ nguy hiểm. Cửu U suy tư một phen, nhắc nhở Tần Hồng Y. Nói xong hắn bước ra một bước, hướng về thâm uyên cuối cùng đi đến. Trước đó ở phía trên nhìn thấy hài cốt dưới vực sâu có một tôn quỷ dị đồ vật. Tên kia cho hắn một loại mãnh liệt uy hiếp. Ông, đang nói, dưới chân truyền đến từng đợt rung động. Vô số hài cốt ảo ảo ảo lay động. Hai người thần sắc cứng lại, cảm ứng được có một cỗ không rõ lực lượng ảnh hưởng. Dưới chân hài cốt từng cái run rẩy lên. Phảng phất muốn sống tới. Oanh, chỉ thấy một tiếng oanh minh. Cốt sơn nổ tung, vô số to lớn khô lâu đứng lên. Từng cái khô lâu tản ra cuồn cuộn hắc khí. Hấp dẫn lấy đại lượng hài cốt hòa làm một thể. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít quỷ dị khô lâu đứng tại hai người bốn phía. Vây nước chảy không lọt. Tử Linh, cửu U Mi đầu cau lại. Phát giác được khô lâu có chút không đúng. Chung quanh lít nha lít nhít khô lâu, dường như bị một cỗ lực lượng thao túng, cũng không phải là đúng nghĩa tử linh. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, hắn lạnh hừ một tiếng, sau lưng triển khai một vùng tăm tối hư vô, giống như địa ngục đồng dạng khuếch tán, bao phủ phương viên ngàn mét, 10 tôn to lớn hư ảnh ngưng thực, tản ra khí tức kinh người, thập điện Diêm La, phong sát chư tà. Cửu U thi triển thập điện Diêm La bí pháp, ngưng tụ 10 tôn Diêm La pháp thân một đường quét ngang. Chấn sát vô số khô lâu, đánh đâu thắng đó. Oanh, oanh, oanh, từng bước một tiến về phía trước. Thập điện Diêm La biểu diễn, một đường trấn sát yêu ma quỷ quái, giết tới Thâm Uyên cốt hải cuối cùng. Chỗ đó, đang có lấy một tôn hư thối thi thể, ngồi tại hài cốt vương tọa phía trên. Trên đỉnh đầu mang theo một tôn đen nhánh vương miện, tản ra ngút trời sát khí. Mấy ngàn năm, không nghĩ tới, thế mà còn có người sống có thể đi vào nơi này. Mục nát thi thể hai mắt phiếm hồng, thanh âm khàn khàn truyền đến. Tới thật đúng lúc, bổn tọa đã có mấy ngàn năm chưa có ăn. Chấm ngoặc kép, xác thối nói xong, thể nội bộc phát ra một cỗ ngập trời hắc khí. Ma tính 10 phần, chậm rãi đứng người lên. Cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt hết sức khủng bố. Cường địch, nguy hiểm, cửu u đồng lỗ co rụt lại. Chầm chầm lấy trước mắt mục nát thi thể. Trong lòng báo động tỏa ra. Bản tôn, giúp ta. Hắn không chút do dự trực tiếp truyền một đạo linh hồn tin tức. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.